7 năm lại 7 năm, chương 9, góc truyện audio.com. Ở phòng thay đồ, An Nhiên cảm thấy, mỗi ánh mắt đều như đang hướng về cô vừa mới tiến vào văn phòng, dịch quả đã chảy tới Nhiên, phát triển tới bước nào rồi? An Nhiên khó hiểu hỏi, cái gì bước nào, cậu còn giữ bí mật với chúng mình nữa, nặc đem chứng cớ ra đi, Nhiên bây giờ cậu thành người nổi tiếng rồi. An Nhiên nhận tờ báo dịch quả đưa cho, chỉ thấy hình ảnh cô cùng Mạc Môn gắt gao ôm nhau, chiếm trọn trang nhất. Thời điểm của bức ảnh là khi Mạc Môn đưa cô về mấy hôm trước. Không ngờ lại bị người khác chụp được, trên đầu trang in hàng chữ lớn, thái tử gia của quốc tế Kim Kiều cùng Mỹ nữ tóc dài trong đêm, hai người tình ý miên man ôm nhau không thể chia lìa. Báo chí nói thật khoa trương, hận không thể đem tám đời tổ tông An Nhiên đào bới kể ra, nói rằng An Nhiên đã sớm cùng Mạc Môn mến nhau, chỉ là gần đây sự thật mới nổi lên mặt nước. Bốn phía xôn xao, An Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, làm người nổi tiếng thật khó. Giờ ăn trưa, Ân Hạo hỏi An Nhiên, cục cưng, cô cùng Mạc Môn ở bên nhau. An Nhiên liếc mắt, ăn cơm của cậu đi, nhiều chuyện. Cục cưng, nếu hai người ở bên nhau, thật tốt, Mạc Môn rất thích cô, chúng tôi đều nhận thấy được. Tôi biết anh ấy thích tôi, nhưng tôi không muốn, là vì Tiểu Mễ sao? Kỳ thật cô không cần phải như vậy, thật ra không phải lỗi của cô, dù gì cũng qua nhiều năm như vậy. Cậu đừng nói nữa, lo chuyện của mình là được, chuyện với Nguyên Tịch thế nào rồi? Tôi và bà xã vẫn rất tốt. Nguyên Tịch cùng Ân Hạo ở bên nhau, thật là một đôi dở hơi. Đến giữa trưa Mạc Môn mới biết được chuyện này, lập tức gọi điện thoại cho An Nhiên. Treo điện thoại xong, Mạc Môn nở nụ cười, kỳ thật như vậy cũng không phải không tốt, anh muốn toàn bộ thế giới đều biết anh yêu An Nhiên là của anh. Mạc Môn biết người thích An Nhiên rất nhiều phú gia công tử cũng muốn theo đuổi. Lễ phục màu xanh nước biển kết hợp với áo choàng màu trắng. Tóc búi cao phía sau. Trang điểm tinh xảo, hơn nữa dáng người lại cao gầy, càng thêm động lòng người. Hôm nay là tiệc rượu cuối năm, An Nhiên trần trừ trước cửa phòng yến hội không dám tiến vào, bỗng nhiên một bàn tay đưa đến trước mặt cô, Mạc Ngôn mỉm cười. Chúng ta vào thôi, An Nhiên trần chờ một lát, đưa tay cho Mạc Ngôn, tay anh thật ấm áp. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm, tin tức mấy ngày trước không thể nghi ngờ, lại tăng thêm vài phần chân thật. Mạc Ngôn tự hồ cảm giác được An Nhiên khẩn trương, cúi đầu nhìn cô. Đừng sợ, có tôi đây. Hành động như vậy khiến người bên ngoài nhìn vào thấy thật thân mật. An Nhiên, Nguyên Tịch cũng đến, bộ dáng vẫn hoạt bát trước sau như một. An Nhiên, hôm nay cô thật xinh đẹp, đến tôi cũng thấy ghen tị. Ân Hạo lập tức phụ họa. Đúng vậy, cục cưng của tôi trước nay vẫn rất xinh đẹp. Mạc Ngôn đứng ở một bên ho khan hai tiếng. Nguyên Tịch trêu tức nói. Ân Hạo chúng ta đi thôi, có người chê chúng ta to tiếng. Nói xong hai người nhìn nhau cười cùng rời đi. An Nhiên không thích tình huống như vậy, tới nơi này mọi người đều đeo một lớp mặt nạ. Rõ ràng trên thương trường đấu đá người sống kẻ chết, hiện tại lại giả mù sa mưa gương mặt tươi cười đón chào. Nghĩ gì vậy, không có gì, Mạc Ngôn kéo tay An Nhiên nghiêm trang nói. An Nhiên, hôm nay cô đẹp quá, bây giờ tôi thật hối hận đã để Cao Phong gọi cô đi dự tiệc rượu. Góc truyện audio.com, ở đây ánh mắt đàn ông luôn vô tình cố ý nhìn về phía An Nhiên, Mạc Ngôn trong lòng thật không thoải mái, anh không muốn nhiều người nhìn trộm An Nhiên như vậy. An Nhiên đi theo Mạc Ngôn tiếp khách một lúc, sau đó cả hai rời đi trước. Trước cửa khách sạn một loạt đèn chiếu chói sáng khiến An Nhiên không mở được mắt, hội trường không cho phép phóng viên truyền thông tiến vào, bọn họ đành trực ngay ngoài cửa. Đường Tổng, xin hỏi anh cùng Dư Tiểu Thư có quan hệ yêu đương sao? Đường Tổng, xin hỏi hai người mến nhau nhiều năm chưa, khi nào thì kết hôn? An Nhiên thật bội phục sức tưởng tượng của những người này. Mến nhau nhiều năm, như vậy bọn họ cũng dám nghĩ. Mạc Ngôn một bên ứng phó phóng viên, một bên che chở An Nhiên, sợ đám đông xô đẩy làm ngã cô. Tôi cùng Dư Tiểu Thư là quan hệ bạn bè, bất quá hiện tại tôi đang theo đuổi cô ấy, các người nếu có vấn đề cần thắc mắc tôi sẽ mở một cuộc họp báo, nhưng tôi không hy vọng có người quấy rầy An Nhiên, cảm ơn. Được bảo vệ khách sạn giúp đỡ, hai người cuối cùng cũng xuống được đến xe. Cách chương.